Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, đại đường dân bản xứ đường tranh tự nhiên là không biết trọng sinh này cao lớn thượng ngoạn ý nhi. Vì thế nàng đương nhiên cũng liền không biết Ngụy Diễn chi sẽ bởi vậy nổi lên tính kế chi. Tâm ân y còn nữa, nàng đối Tạ Như Vân người này cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Thậm chí so sánh với tới, nàng kỳ thật càng thích Lương Tư Kỳ một chút, bởi vì nhìn đến nàng thi triển dị năng thời điểm, sẽ làm nàng nhớ tới Liễu Tư Mặc. Có thể đi rồi sao? Đường Tranh chọc chọc Ngụy Diễn Chi bên hông, nghiêng đầu xem hắn, không tiếng động dò hỏi. Ngụy Diễn Chi hơi hơi nheo lại đôi mắt, cúi đầu tiến đến Đường Tranh bên tai thấp giọng nói, có thể trước mê đi nàng sao? Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt vẫn luôn dừng lại dưới tàng cây Tạ Như Vân trên người. Bởi vì lâu tìm không được Miêu Cương, Đường Tranh tâm tình vốn dị liền không phải thực hảo. Mất công Ngụy Diễn Chi này dọc theo đường đi làm bạn cùng an ủi, nàng mới hơi chút dễ chịu chút. Nhưng hắn lúc này đưa ra này yêu cầu, còn nhìn chằm chằm vào dưới tàng cây người không đảo mắt, Đường Tranh lại mạc danh có chút không cao hứng. Nàng mếu máo, xoay đầu đi không xem hắn. Ngụy Diễn khả năng nhìn ra được tới Đường Tranh không cao hứng, nhưng là lại không biết nàng vì cái gì không vui. Lúc này tình huống đặc thù, hắn cũng không có thời gian đi đoán, trực tiếp duỗi tay đi đụng vào Đường Tranh đầu. Nhưng mà lúc này đây lại không có phía trước như vậy trọng tổ hình ảnh. Hắn có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó liền bình thường trở lại. Hắn rốt cuộc còn không có tự phụ đến ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian, liền có thể hoàn toàn đem này dị năng hiểu biết thấu triệt, biết được bất luận cái gì khả năng sẽ xuất hiện tình huống. A Tranh, nàng biết rất nhiều đồ vật, có lẽ còn bao gồm Miêu Cương tin tức. Lời này cũng coi như không thượng là lừa gạt, bởi vì hắn chỉ nói có lẽ mà không phải nhất định. Tạ Như Vân là trọng sinh mà đến, từ nàng lời nói có thể đến ra nàng đại khái ở Mạt Thế sinh tồn rất dài một đoạn thời gian. Không chừng nàng ở bôn ba đào vong trên đường, liền đến quá, hoặc là nghe nói qua Đường Tranh sở tìm kiếm Miêu Cương. Ở Đường Tranh trong lòng, sở hữu tâm tư, đều không thắng nổi muốn đi hoàn thành sư huynh di nguyện ý niệm. Quả nhiên, Ngụy Diễn Chi chỉ nói như vậy một câu, nàng liền đem trong lòng phía trước mới sinh ra tới về điểm này không thoải mái cấp ném tới rồi sau. Đầu, gật gật đầu đáp ứng rồi hắn yêu cầu, dưới tàng cây. Tạ Như Vân như cũ ở tra tấn Lương Tư Kỳ thi thể. Kia một đôi phiếm màu trắng xanh chạch, chân nhỏ ở tay nàng chung đao xẹt qua lúc sau, vỡ ra từng đạo đáng sợ vết thương, ngang dọc đan sen, phảng phất cụ thị ngư dân trong tay thô sơ giản lược lưới đánh cá. Toàn thân da thịt quay, lại không thấy có máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Nhìn thập phần thấm người, Lương Tư Kỳ, Lương Tư Kỳ. Nàng trong miệng lặp đi lặp lại nhắc mãi tên này, nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc đem Lương Tư Kỳ thi thể tra tấn đến toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Nàng trong lòng tức giận mới vừa rồi đánh tan một chút, đang muốn đứng dậy, lại cảm thấy cổ sau đau xót, lại tiếp theo trước mắt tối sầm, liền mất đi chi giác, theo Tạ Như Vân thân thể thật mạnh té lăn trên đất. Đồng thời, Đường Tranh nhỏ xinh thân thể cũng vững vàng dẫm tới rồi trên mặt đất. Nhìn lướt qua giao điệp ở bên nhau hai khối thân thể lúc sau, nàng mới xoay người sang chỗ khác, ngửa đầu nhìn về phía như cụ đãi ở trên cây Ngụy Diễn Chi. Hắn ánh mắt như cụ dừng lại ở Tạ Như Vân trên người. Đường Tranh cắn răng, cảm thấy người này lúc này quả thực chán ghét, hận không thể đem hắn từ trên cây đánh hạ tới. Đường Tranh là hành động phái, tưởng cái gì liền làm cái gì, giơ tay đó là mấy mũi ám khí hướng tới Ngụy Diễn Chi dưới chân nhánh cây vọt tới. Lực đạo chi trọng, lại là sinh sôi bẻ gãy kia đường kính có thành niên người đùi phẩm chất nhánh cây. Ngụy Diễn Chi không nghĩ tới nàng sẽ đến như vậy vừa ra. Nhánh cây đoạn rất nháy mắt, trên mặt hắn biểu tình có như vậy, trong nháy mắt động lại, rồi lại thực mau khôi phục, không kêu Đường Tranh thấy. Đường Tranh cũng không phải thiệt tình muốn cho Ngụy Diễn Chi bị thương. Ở hắn rơi xuống đất phía trước tiếp được hắn, người nhanh lên nhi, nàng không kiên nhẫn nói. Ngụy Diễn Chi trên mặt lại treo lên ôn hòa ý cười, bị cặp kia đen như mực đôi mắt nhìn, phảng phất đông đi xuân tới, thời tiết dương quang rõ ràng chiếu xạ tới rồi trên người, rồi lại không cảm giác được độ ấm. Như vậy gần, lại như vậy xa, Đường Tranh lại không có loại cảm giác này. Mỗi khi nhìn thấy như vậy Ngụy Diễn Chi, nàng luôn là sẽ xuyên thấu qua như vậy biểu tượng, nhớ tới một cái khác chỉ sống ở trong trí nhớ thân ảnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, kia bóng dáng lại càng ngày càng mơ hồ, gần nhất càng là muốn dùng sức đi hồi tưởng, mới có thể nhớ lại những cái đó từ trước điểm điểm tích tích chi tiết. Đường Tranh không lý do cảm thấy sợ hãi, nàng xoay đầu không đi xem Ngụy Diễn Chi mặt, đôi mắt nhìn nào đó phương hướng, tầm mắt lại không có tiêu điểm mà ni Ngụy Diễn Chi thấy nàng này phiên biểu hiện, khóe môi gợi lên một cái không dễ phát hiện độ cung, biểu hiện hàn hảo tâm tình, nhưng mà đem tầm mắt thay đổi đến trên mặt đất nhân thân thượng khi, lại khôi phục thành cái loại này lại băng đến xương. Tạ Như Vân chỉ là bị Đường Tranh tạm thời đánh hôn mê, bởi vì trọng sinh lúc sau nào đó kỳ ngộ, này một đời nàng thể chất tốt cực kỳ, này đây thức tỉnh lại đây thời gian lại là so Ngụy Diễn Chi dự tính muốn sớm một ít, cũng may hắn làm đủ chuẩn bị, mới không có bị này ngoài ý muốn làm cho trở tay không kịp. Tạ Như Vân tỉnh lại trong nháy mắt, trong lòng xưa nay chưa từng có sợ hãi, cơ hồ là tưởng ở trước tiên chui vào trong không gian. Nhưng mà lóa mắt gian nhìn đến trên đỉnh đầu cặp kia đen như mực đôi mắt khi, đại não lại phảng phất đình chỉ tự hỏi, sinh không ra bất luận cái gì ý tưởng, thân thể cũng vô pháp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Cặp kia đen như mực đôi mắt, nàng lại thấy được chính mình kiếp trước, những cái đó bất kham ký ức, kia chàng không tình ác mộng, tác giả có lời muốn nói, trước tới nửa chương, ngày mai lại viết còn lại nội dung gạch dưới, Z. Gạch dưới đúng rồi, đỉnh nắp nồi hỏi một chút, ta văn án lúc trước có hay không hay nha. Hết chương.